Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 2, triệu hồi lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, ta có chỉnh sửa đôi chút. Em xem lại nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi kiểm tra không gian xong, Nguyệt An tiết lại nhìn túi đồ hệ thống. Cô chú ý tới cái thẻ triệu hồi màu vàng chói lóa liền cầm ra. Nếu hệ thống nói nó là thi hồn giới hệ thống, cô đoán là thẻ triệu hồi này sẽ gọi ra nhân vật trong anime Bleach đi. Thật rất chờ mong nha. Thống, ta muốn dùng thẻ triệu hồi. Vừa dứt lời, một cái khung to hiện lên trong đầu Nguyệt An Tuyết. Trong khung chia làm 3 phần. Trong đó có 2 phần nhỏ đều hiện màu đen không thể nhìn rõ được. Khung lớn nhất đều hiển thị 13 đội trưởng của thi hồn giới cùng phó đội trưởng và 20 tịch quan của các đội. Trừ hình ảnh của tổng đội trưởng ra thì các đội trưởng khác đều sáng lên. Thống, vì sao hình của tổng đội trưởng lại đen vậy? Cô thật muốn gọi ra tổng đội trưởng nha. Năng lực của ông ấy cũng cực kỳ khủng bố đâu ni. Tinh, phải triệu hồi đủ 6 vị đội trưởng mới có thể gọi ra tổng đội trưởng. Vì là lần đầu triệu hồi nên ký chủ có thể chọn một vị đội trưởng bất kỳ. Hệ thống đáp lại, thì ra cần phải có đủ 6 vị đội trưởng mới có thể gọi ra tổng đội trưởng. Xem ra phải cố gắng làm thêm nhiệm vụ mới được. Thống, làm sao ta có thể đạt được thẻ triệu hồi? Nguyệt An tiết đầy hiếu kỳ. Hỏi, Tinh, có 2 hướng để đạt được thẻ triệu hồi. Đầu tiên là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ được thưởng. Hướng thứ 2 chính là giao nộp tinh hạch cho hệ thống để đổi thẻ triệu hồi. Riêng thẻ triệu hồi được đổi từ tinh hạch, ký chủ có thể tùy ý lựa chọn nhân vật để triệu hồi. Hệ thống vừa dứt lời thì trong đầu Nguyệt An tiết lại hiện thêm một cái bảng nhỏ về giao nộp tinh hạch. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì cô thật muốn phun ngụm máu mà tức chết. Đậu móa, đây là muốn chơi kiểu gì hả? Một thẻ triệu hồi, 5 viên tinh hạch cấp 10, 1 viên cấp 10, 10.000 viên cấp 9, 1 viên cấp 9, 1.000 viên cấp 8, 1 viên cấp 8, 1.000 viên cấp 7, 1 viên cấp 7, 1.000 viên cấp 6, 1 viên cấp 6. 1.000 viên cấp 5, 1 viên cấp 5, 1.000 viên cấp 4, 1 viên cấp 4, 500 viên cấp 3, 1 viên cấp 3, 500 viên cấp 2, 1 viên cấp 2, 500 viên cấp 1, 1 viên cấp 1, 500 viên cấp 0. Nguyệt An tiết nhìn cái bảng giá tinh hạch mà hoa cả mắt. Trong đầu cô lúc này chỉ còn có một đống số không theo sau. Cái này cũng quá hố người rồi à, nếu muốn đổi thẻ triệu hồi thì cô cũng phải đợi đến tận 5 năm sau. Khi thế giới tiến tới mặt thế trung kỳ mới có tinh hạch mà đổi á. Xem ra, cô đành phải một bên gom góp tinh hạch, một bên làm nhiệm vụ chính tuyến rồi. Thật sự mà muốn rút máu à, may mắn là cô không phải dị năng giả. Cần tinh hạch để thăng cấp dị năng à. Nếu không thì không biết gom góp tới bao giờ mới đủ mà đổi thẻ triệu hồi Nga. Có lẽ, sau này phải đi cướp bóc một phen mới được. Vì chuyện này mà sau này có rất nhiều người bị Nguyệt An tiết hố cực kỳ đau nhưng lại vẫn phải cắn răng xì tinh hạch ra mà nộp cho cô. Ai bảo phía sau cô là một đám thuộc hạ thực lực con mẹ nó biến thái đâu. Nguyệt An tiết một lần nữa nhìn hình ảnh của 12 vị đội trưởng đã sáng trên khung mà ngẫm nghĩ một lát liền quyết định. Dù sao cũng chỉ có lần này là có thể tự chọn người để triệu hồi. Phải tính toán kỹ lưỡng một chút. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến cũng là tùy cơ ban thưởng thẻ triệu hồi hoặc là trang bị gì đó. Không phải lúc nào cũng sẽ ra thẻ triệu hồi. Cô hiện tại quá yếu chỉ nhìn hơn người thường một chút. Cần có một người đảm bảo an toàn cho cô khi mà thế bắt đầu. Ta triệu hồi. Đội trưởng đội 3. Ichimaru Jin. Tinh. Triệu hồi bắt đầu. Âm thanh hệ thống vừa vang lên. Thẻ triệu hồi trong tay Nguyệt An tiết lập tức biến mất. Thay vào đó là trước mặt cô hiện ra một trận pháp màu đen. Một bóng người từ từ hiện ra từ trong đó. Đợi khi ánh sáng trận pháp tắt hẳn. Một nam nhân cao 1m85 cùng với mái tóc màu tím nhạt ngắn. Đôi mắt luôn luôn híp lại. Che giấu đi đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp. Trên mặt luôn luôn là một nụ cười đầy tính chất hồ ly quỷ quyệt. Trên người là bộ tử phách trang và áo vũ chức màu trắng có ký tự số 3 ở phía sau. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì có thể cảm nhận được đây chính là một nam nhân mê người đối với các thiếu nữ. Đội trưởng đội 3, Ichimaru Jin, xuất thân từ lưu hồn phố có khu vực cực kỳ gian khổ. Từ nhỏ đã quen biết với phó đội trưởng đội 10 Masumoto Renjiku. Hai người quan hệ cũng không phải chỉ là bạn bè tầm thường. Ichimaru Jin từ bé đã có thiên phú xuất chúng. Chỉ dùng một năm đã tốt nghiệp chân ương linh thuật viện. Được xem là thiên tài nhi đồng của học viện. Và càng trở nên nổi tiếng khi mới vào đội năm đã trực tiếp đánh bại ngũ tịch. Trở thành tịch quan trẻ nhất. Ichimaru Jin chính là một con rắn ẩn hình dưới lớp da hồ ly. Không có cảm xúc, chỉ cần là con mồi hắn hứng thú. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua mà tàn sát con mồi tới chết. Có lẽ, người khiến Ichimaru Jin để ý tới chỉ có một mình Masumoto Renjiku mà thôi. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống lại vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ, triệu hồi thành công đội trưởng đội 3. Ichimaru Jin, tinh, chúc mừng ký chủ đạt được lực lượng tử thần của Ichimaru Jin. Thống, còn trảm phách đao của hắn thì sao? Đùa nhau hả? Chỉ nói thừa kế lực lượng tử thần tức là cô kế thừa bạch đà. Trảm đánh, quỷ đạo cùng thuấn bước của Ichimaru Jin thôi á. Vậy còn trảm phách đao đâu? Tinh, ký chủ chỉ có thể kế thừa lực lượng tử thần. Không thể kế thừa lực lượng trảm phách đao của họ. Hệ thống liền đáp lại. Nguyệt An Tuyết lôi tổ tông nhà của hệ thống ra hỏi thăm một lần. Sau khi bình tĩnh lại liền thôi. Cô chỉ cần tìm một thanh kiếm hợp tay và sắc bén thì cũng có thể dùng trảm đánh mà cô được kế thừa để giết Tang Thi nha. Xem như cũng không tệ chút nào. Sau khi pháp trận triệu hồi màu đen hoàn thành và biến mất. Nguyệt An Tuyết cảm thấy trong cơ thể lực lượng tăng vọt. Cô cũng nhìn bảng thông tin của mình thì cực kỳ vui vẻ. Nhân vật, Nguyệt An Tuyết, cấp 2, chủng tộc, người, HP 20, MP 20, kinh nghiệm 40, 100, tư chất 15, thể chất 20, kỹ năng, trảm đánh, bạch đà, quỷ đạo, vũ khí, không. Điểm tích lũy, 110, số tử thần đã triệu hồi. 1, Ichimaru Jin, nơi này là. Đôi mắt màu xanh lam mở to nhìn xung quanh. Giọng Kansai lọt vào tai Nguyệt An Tuyết. Ichimaru Jin, hân hạnh gặp mặt, Nguyệt An Tuyết ngẩn đầu nhìn Jin. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ara, là do cô sao? Ichimaru Jin híp mắt. Trên mặt vẫn là nụ cười không ai nhìn thấu. Như một con hồ ly giảo hoạt. Không sai, là tôi triệu hoán anh tới thế giới này. Ichimaru Jin, Nguyệt An Tuyết từ đầu có chút lo lắng. Dù sao cái tên này cũng là một tên cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Boss Aizen hắn còn tính kế được. Nhưng cô nghĩ tới hệ thống chắc sẽ không quá hố ký chủ của mình đi. Quả nhiên như cô đoán. Khi Ichimaru Jin nghe cô nói xong, hai người mắt đối mắt một lúc thì hắn lại nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác, mà cô lại cảm nhận được giữa hai người như có liên kết với nhau. Hệ thống, là vì ta triệu hồi Ichimaru Jin nên trên mặt ta chính là chủ nhân của hắn. Có thể khống chế hắn ở một mức nhất định. Tinh, đúng vậy. Người có thể dẹp cái tinh tinh kia đi không? Thật nhức cả đầu. Nguyệt An Tuyết đầy chán ghét nói rồi mặc kệ hệ thống. Hệ thống. Nguyệt An Tuyết không thèm để tâm tới hệ thống nữa. Cô trong lòng lúc này cực kỳ vui vẻ. Ichimaru Jin là ai chứ? là thiên tài xuất sắc của thi hồn giới. Ngay cả Trảm Phách Đao thần thương của hắn tuyệt đối là nhất kích tất sát trong gang tấc. Ngay cả quỷ đạo cũng rất mạnh. Một cường giả như vậy, lúc này lại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của cô. Còn cái gì có thể sung sướng hơn được nữa chứ? Ichimaru Jin tuyệt đối là một hộ vệ số một đối với cô lúc này nga. Chỉ cần cô gọi thêm vài vị đội trưởng nữa thì ở trong mặt thế này tuyệt đối có thể đi ngang đâu. Nữ chủ, nam chủ cái gì đó đều chẳng là gì so với các đội trưởng cường đại đã sống mấy trăm năm này nga. Cô cũng đã lên trên mạng kiểm tra. Thế giới này không có chuyện Blake. Vì vậy nếu mặt thế đến thì ngoài cô ra không ai biết đám tử thần bọn họ dùng lực lượng gì. Thật là rất tuyệt vời nha. Cách chương.